Tôi ghét anh, đồ dũng côn. Chương 4, Trần Lam Phong. Tôi thu hết can đảm bước vào lớp. May quá là tiết toán của cô Hà, cô vốn dễ tính, lại rất quý tôi. Học sinh kinh mà lị, nhìn thấy tôi lò dò bước vào, cô chỉ khẽ nhíu mày hỏi. Kia Nhiên, sao giờ em mới đến lớp? Có biết giờ học bắt đầu từ gần 30 phút rồi không? Tôi lê tấm thân thảm hại đến gần chỗ cô giáo, ngước khuôn mặt thảm thương nhìn cô. Xin lỗi cô, em gặp phải tai nạn bất ngờ nên đến hơi muộn ạ. Thế em có sao không? Cô giáo lo lắng nhìn tôi. Dạ không sao ạ, thế em về chỗ được không cô? Cô Hà khẽ phẩy tay ra hiệu cho tôi về chỗ, kèm theo một câu nhắc nhở. Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Tôi quay xuống hùng dũng, bước về chỗ ngồi kèm theo một nụ cười đắc thắng. Có vài ánh mắt khó chịu đáp xuống tôi. Hay, lại là cái bọn ghen vì không ăn được, tức vì không ở được đấy mà. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được những người tài giỏi thì luôn phải chịu những người có con mắt ghen tị. Thế nên tôi cũng quen rồi. Đi đến giữa lớp thì tôi suýt nữa bị chụp ếch vì vấp phải một bàn chân. Còn ai vào đây ngoài người đẹp Thảo Vân lớp tôi nữa? Vân xinh như búp bê, nhà lại giàu nên được mệnh danh là hot girl khối 11. Trên bảng điểm Vân luôn xếp số 2 sau tôi. Ghen tức quá nên thành ra hành động lỗ mãn như vậy đấy. Thấy tiếng động, cô Hà bèn quay xuống hỏi. Có chuyện gì thế? Nhiên, sao em còn chưa về chỗ? Tôi nhìn cô giáo, rồi nhìn Vân thản nhiên nói. Là lỗi của em thưa cô, dạo này mắt em hơi kém, đến nỗi cái chân lông lá của con hổ cái trình hình trước mắt còn không nhìn thấy mà vấp phải. Cả lớp nín thở như ánh mắt lướt qua tôi rồi đậu lại trên người Vân. Khuôn mặt cô nàng chuyển từ xanh sang đỏ rồi tím dịm. Hà, đúng là tắc kẻ hoa. Nhưng trước câu nói hài hước của tôi chẳng có ma nào dám cười, vì thế lực nhà Vân rất lớn. Đột nhiên có một tiếng cười rú lên ở phía cuối lớp, xe tanh bành bầu không khí im lặng. Ha ha ha, buồn cười chết mất thôi. Có ai ngoài con Trang, bạn thân của tôi nữa. Cái con nhỏ này thiệt đúng là dễ thương hết biết, cười đúng lúc ghê. Thấy thế, cô Hà nhíu mày nhìn Trang nói. Trang, không được cười tự do trong lớp. Có Nhiên, em mau về chỗ đi. Chỉ chưa có thế, tôi lon ton xách cặp về chỗ cuối lớp cạnh cái Trang ưu ái dành tặng nó một nụ cười vì biểu hiện dễ thương lúc nãy. Con nhỏ cười hí hí vỗ vai tôi đánh bôm bốp nói. Công nhận, mày nói đã thiệt, nghe sướng con ấy. Cho đáng đời con nhỏ nhà giàu kênh kiệu. Hai đứa tôi cùng nhìn nhau cười, Vân quay xuống đáp cho tôi một cái nhìn hằn học. Tôi cũng quay sang nhìn lại Vân, nháy mắt mỉm cười đáp lại, khiến cô nàng tức xì khói, vội quay mặt đỏ lừ vì tức lên. Hơ, muốn chơi tôn nữ Hà Nhiên này đâu phải là dễ. Tiết học qua đi nhanh chóng. Giờ ra chơi, con Trang đã tót xuống căng tin buôn dưa lê bán dưa cả với mấy bà bạn lớp khác. Ngồi chán, tôi lôi quyển các đề thi đại học chọn lọc ra làm. Làm được vài bài, tôi ngước lên, tia mắt về phía Vân. Gì thế này? Người đẹp Vân đang ngồi mộng mơ cắn bút, đôi mắt đẹp đang nhìn xa xăm về một hướng, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Những biểu hiện này cho thấy con nhỏ đang yêu. Cái đứa chuyên môn đi phá đám các cặp khác thì biết gì mà yêu với đương nhỉ? Tôi hằn học nghĩ, nhưng trong lòng thì không khỏi thắc mắc. Thằng nào được cái Vân thích chắc phải thuộc dạng hàng khủng đây. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến cái thằng hoàng tử du côn bàn sáng. Cái áo hắn cầm trên tay là đồng phục trường Thanh Đằng. Chẳng lẽ hắn cũng học trường này? Trời ạ, trường Thanh Đằng lại có mấy cái loại du côn ấy ư? Đang nghĩ gì thế này? Tôi nghĩ rồi vội lôi tư tưởng đạo đức giáo dục của bố ra đọc. Không được quan tâm đến mấy chuyện tầm xảo ba lát. Nghĩ vậy nên tôi cúi xuống tiếp tục công trình giảng dở. Đang lôi tôi về mấy con số ở một bài toán khó thì con Trang chạy đến, à không, phi đến mới đúng, hô hởi vỗ vai tôi, giọng nó lanh lảnh như cái loa phát thanh. Đứa thứ 101 rồi mày ạ. Chẳng hiểu gì cả nên tôi vẫn cắm đầu vào cuốn sách đáp. Ờ, tao cũng thử rồi nhưng không ra. Không học hành gì hết, gặp lại tao nói chuyện. Cuốn sách trước mặt tôi bị ném sang một bên. Cái con nhỏ này chẳng biết trân trọng sách vở gì cả. Tôi khẽ nhăn mặt, ngước lên nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó than. Ôi trời ơi, Trang ơi là Trang, sao mày lại để cho con hổ cái nó nhập hôm nó may thế này? Con Trang phì cười cù đầu một cái rõ đau. Con điên, con đùa à? Thế có chuyện gì mà mày hùng hổ trườn vào lớp thế? Tôi hỏi. Mắt nó sáng lên, quên cả câu châm chọc của tôi. Nó hồ hởi nói. Anh Phong vừa chia tay con bồ thứ 101 rồi mày ạ. Phong nào? Tôi ngây ngô hỏi. Trời ơi, mày đúng là cái đồ hài lúa. đến Trần Lam Phong mạch mã hoàng tử số 1 của trường Thanh Đăng cũng không biết. Ừ, nhưng mà hắn chia tay bạn gái thì sao? Chia tay bạn gái chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện động trời ở chỗ, anh ấy đã tuyên bố bạn gái tiếp theo sẽ là một nữ sinh của lớp 11A1. Thì sao? Sẽ là một vinh dự cho nữ sinh lớp mình chứ sao? Trời ạ, nói chuyện với mày thì tao về nhà ngồi hôn gió với con chó còn sướng hơn. Yêu vài ngày thì rồi hắn đã bay như quả bóng thì vinh dự nỗi gì? Nhìn khuôn mặt như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô của tôi, Trang chán nản lắc đầu giảng tiếp. Nghe cho thủng màng nhĩ đi, anh Lam Phong học lớp 11A7 là hoàng tử trong mơ của tất cả nữ sinh trong trường Thanh Đẳng. Này này, trừ tao ra nghe. Nó không thèm để ý đến lời nói vàng ngọc của tôi, tiếp tục chém gió. Không chỉ có trường mình thôi đâu, nữ sinh các trường xung quanh cũng đổ anh ấy rầm rầm. Vì thế được anh ấy để mắt đến là may mắn đấy. Rõ là ham trai, tôi cầu nhau. Tại mày chưa thấy anh Phong thôi, chưa thấy rồi đảm bảo mày cũng đổ cái rầm. Anh ấy vừa đẹp trai, nhà lại giàu, đánh nhau lại giỏi, là một đại ca có tiếng. Nghe đến đây tôi khẽ nhăn mặt, sang chuẩn như người mẫu, da trắng không tì vết, môi đỏ, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, điệu cười nhếch mép mới đẹp làm sao. Người này hình như rất quen, chẳng lẽ là mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt rẻ? Tôi lên tiếng ngắt lời cái Trang. Trời ạ, tưởng ai, té ra là cái thằng du côn ban sáng.